Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 11, phần 2, trốn thoát khỏi mật thất 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Lục Dụ, tất cả mọi người đều sắp phát điên vì tiếng rìu bổ cửa liên tục. Mẹ kiếp, mật mã rốt cuộc là gì? Thời gian chết, nguyên nhân cái C, H, E, T là cái quái gì? Rốt cuộc là ai đã chết? Tôi từ từ nhặt bức ảnh rơi xuống đất. Khung ảnh đã vỡ vụn. Trầm ngâm. Trong căn phòng này, người đã chết. Chỉ có cô ấy thôi đúng không? Nghệ sĩ Trần Phàm đã tự tử 4 năm trước. Mặc dù cô ấy không quá nổi tiếng nhưng lúc đó cũng có tin tức đưa tin. Lục Dụ cau mày. Tôi nhớ hình như cô ta tự tử vào ngày sau sinh nhật tôi. Vậy là ngày 7 tháng 3. Thế còn nguyên nhân cái chết? Mọi người đột nhiên ý thức được điều gì đó, bắt đầu lục soát khắp phòng. Cố Nhã Nhã tìm thấy một tờ báo trên bàn, trên đó đưa tin về cái C, H, E, T của Trần Phàm. Cảnh sát thông báo, Trần Phàm C, H, E, T vì uống thuốc độc tự tử, đã uống hết một chai thuốc sát trùng, không qua khỏi, natri chlorat, nước khử trùng 84. Vậy bốn số đầu là 3784. Chẳng lẽ cô ta không phải tự sát? Số cuối cùng chẳng lẽ là số nét chữ trong tên hung thủ? Mọi người thi nhau phỏng đoán. Chỉ có Bạch Yêu Nhiên là mặt mày tái mét liên tục lùi về sau. Cô ta vô thức dựa lưng vào cửa. Không ngừng lẩm bẩm. Không liên quan đến tôi. Cô ta tự sát. Hung thủ không phải tôi. Chiếc rìu đột nhiên bổ xuống cửa, tạo ra một lỗ lớn, để lộ ra đôi mắt hung ác của người đàn ông. A, chỉ nghe thấy một tiếng hét chói tai, Bạch Yêu Nhiên như phát điên lao đến khóa cửa, nhanh chóng nhập một mật mã. Theo sau tiếng tinh báo hiệu mở khóa thành công vang lên. Cô ta không quay đầu lại mà đẩy cửa chạy về phía trước. Nhưng không ai ngờ tới, cô ta bước hụt một bước, cả người trực tiếp rơi xuống, mọi người đều sững sờ. Đến gần nhìn, mới phát hiện ra bên ngoài cánh cửa căn bản không phải khu vực an toàn gì cả. Thậm chí ngay cả mặt đất bằng phẳng cũng không có, giống như một tòa nhà xây dở. Bạch Yêu Nhiên rơi xuống một bệ bê tông cách đó khoảng 3 mét. Xung quanh không có chỗ nào để bám víu, đang rên rỉ đau đớn. Cánh cửa gỗ lúc này ầm ầm đổ xuống. Người đàn ông đứng ở cửa cười lạnh. Tôi chưa từng nói, cánh cửa này là cửa thoát hiểm. Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Số cuối cùng là 5, vừa đúng là số nét trong chữ Bạch. Tôi vừa dứt lời, mọi người mới sực nhớ ra nhìn vào ổ khóa đã được mở. Người đàn ông kéo lê chiếc rìu từng bước tiến lại gần. Những người còn lại chúng tôi lập tức lùi sang một bên, nhưng khi di chuyển lại cảm thấy người mình càng lúc càng không có sức lực. Thậm chí không biết mình đã hít phải thuốc mê từ lúc nào. Chúng tôi trơ mắt nhìn người đàn ông đi đến mép vực. Lấy ra một chai thủy tinh từ trong áo khoác. Sau đó nhìn xuống Bạch Yêu Nhiên từ trên cao. Cô đã nhập tên của chính mình. Vậy có phải là thừa nhận cô là hung thủ G, Y, Ế, C đồng đội của mình không? Bạch Yêu Nhiên cố chịu đựng cơn đau, điên cuồng lắc đầu. Không, tôi không có. Người đàn ông như đã sớm đoán trước, rút nút gỗ ở miệng chai thủy tinh, sau đó hướng về phía đỉnh đầu của Bạch Yêu Nhiên. Tôi có một tật xấu, nghe thấy lời nói dối sẽ run tay. Cô suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Cậu ta dừng một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Quên nói, trong chai là axit sulfuric đậm đặc. Mặt Bạch Yêu Nhiên bỗng trở nên trắng bệch. Cô ta tuyệt vọng nhìn người đàn ông, cuối cùng không chịu nổi sự suy sụp tinh thần, túm tóc hét lớn, phải là tôi hại C, H, E, T cô ta. Tôi ghen tị với cô ta, tại sao cô ta lại xinh đẹp hơn tôi? Tất cả mọi người đều thích cô ta, ngay cả công ty cũng muốn chọn cô ta ra mắt. Tôi không cam tâm, tôi tranh giành cho bản thân mình thì có gì sai? Bạch Yêu Nhiên điên cuồng và tàn nhẫn nói ra sự thật. Khi đó tham gia cùng một chương trình tuyển chọn, Trần Phàm không có gia thế, không có nền tảng. Bạch Yêu Nhiên ban đầu muốn tìm cho mình một tấm bia đỡ đạn, còn bằng lòng làm bạn với cô ấy, thỉnh thoảng nổi hứng còn dạy cô ấy tư thế nhảy. Nhưng Trần Phàm vừa xinh đẹp vừa nỗ lực, lại được lòng khán giả. Theo độ nổi tiếng của cô ấy tăng lên, tính cách cũng được yêu thích. Bạch Yêu Nhiên dần dần có cảm giác bị đe dọa. Cô ta bắt đầu xa lánh cô ấy, bịa đặt một số tin đồn khiến những người khác cũng cô lập cô ấy. Thậm chí còn mua thủy quân trên mạng, tạo ra một số tin tức tiêu cực cho cô ấy. Nhưng những điều này không ảnh hưởng nhiều đến Trần Phàm. Cô ấy vô cùng rõ ràng mục tiêu của mình, còn nói nhất định phải ra mắt, phải lọt vào top 3 của cuộc thi tuyển chọn này. Ngay cả công ty cũng tiết lộ sẽ dồn lực nâng đỡ cô ấy. Sự ghen tị của Bạch Yêu Nhiên đã đến mức bệnh hoạn. Vì vậy, vào một buổi tối, cô ta đã nhân lúc Trần Phàm đang tập nhảy một mình trong phòng tập, đổ axit sulfuric vào cốc nước của cô ấy. Cách chương